Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 5, vô địch ngự tỷ, góc truyện audio.com, thảo dược thiên nhiên không có chất bảo quản là cỡ nào hiếm có a, Xuân Hoa. Xuân Hoa, Vu Thiển Thiển ngồi ở bên giường gọi nha hoàn tên Xuân Hoa. Tên này, thực ấm áp a, thật hiền lành. Thiển Thiển cô nương, xảy ra chuyện gì vậy? Xuân Hoa nâng theo một cái thực hộp, đẩy cửa vội vàng đi vào. Xuân Hoa, ta muốn tắm rửa, ngươi nhanh chút chuẩn bị cho ta một thùng nước sạch. Là nước sạch, nàng cảm thấy chính mình hảo thối. Toàn thân cao thấp ngứa muốn chết, tóc cũng đều đã kết lại có biết hay không? Xuân Hoa ngẩn người, phản ứng có chút chỉ độn. A, nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Nhanh chút, nhưng mà cái len sợi. Ngươi đều không nhìn thấy nàng đã bị quỷ thuốc bắc ngâm thành thổ hoàng sắc. Màu vàng đất, sao? Các ngươi rất tàn nhẫn. Nhân ra người ta một tiểu cô nương trắng trắng non mềm để cho các ngươi cứng rắn biến thành một cái tiểu khất cái. Xem Vu Thiển Thiển biểu cảm không phải là hung ác bình thường. Xuân Hoa vâng vâng dạ dạ nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ nàng cần. Ở dưới sự trợ giúp của Xuân Hoa cùng một tiểu nha hoàn khác. Thiển Thiển rốt cục vui vẻ tắm lần thứ nhất từ khi xuyên qua tới đây. Ngồi vào trước gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Vu Thiển Thiển đem mặt sờ soạng một chút, sau đó cười đến vạn phần gian trá. Lúc này buôn bán có lời a, Xuân Hoa. Xuân Hoa, Vu Thiển Thiển đợi tiểu nha hoàn giúp nàng lau khô tóc. Liền đối với Xuân Hoa đang uy nàng ăn cơm xuống tay. Thiển Thiển cô nương có chuyện gì sao? Xuân Hoa năm nay mới 12 tuổi, là một người thành thật. Nói cho ta nghe một chút chuyện nơi này đi. Nàng là linh hồn từ dị thế đến nên nàng phải nhanh chóng thích ứng với thế giới này. Chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn làm rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì. Đương nhiên, thuận tiện hiểu biết một chút phong thổ gì đó cũng rất trọng yếu. Nghi đô, đông nghi kinh đô a, về phần có chuyện gì? Xuân Hoa cũng không rõ ràng. Vu Thiển Thiển không còn biết nói gì. Với tính tình Xuân Hoa xác thực là sẽ không bát quái. Lại thành thật như vậy, không tốt để xuống tay. Xem ra cái này nàng muốn phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn một chút a, Nghi Đô. Đông Nghi, trong lịch sử có chỗ này sao? Xuân Hoa, ngươi có biết ở nơi này, tin tức của ai tương đối linh thông, lại tương đối yêu tiền nhất không? Thiển Thiển cô nương vì sao lại hỏi cái này vậy? Xuân Hoa không hiểu nhìn nàng. Ách, bởi vì vương gia các người đã cứu ta a, ta đương nhiên muốn hảo hảo báo đáp hắn. Cho nên muốn biết hắn thích cái gì thôi. Vu Thiển Thiển mở to mắt to. Thiên Chân nói xong lời nói dối. Nga, như vậy a, Xuân Hoa nghĩ nghĩ, nô thì nghe nói Tây Xương tiểu dư tử là cái miệng rộng. Nhưng lại là người hay tính toán nhỏ nhặt. Vu Thiển Thiển cầm lấy ly trà bên cạnh uống một ngụm nước trà súc miệng. Xem ra nàng nên tìm cái thời gian đi tìm người kêu tiểu dư tử này một chút. Một ngày nhàm chán vô nghĩa, Thiển Thiển mới nhớ tới. Từ lúc chính mình có thể xuống đất đi lại, ngược lại thế nhưng không có gặp qua cái vương gia lạnh nhạt kia. Vì thế hỏi thăm vị trí nơi ở của vương gia, Thiển Thiển tự mình đi bộ qua. Vương gia, vui vẻ dùng chân ngắn đá văng cửa phòng của Hiên Viên Triệt. Lại thấy hắn đang lười nhác chống đỡ nửa người, cái chăn bởi vì động tác của hắn mà tuột xuống đến bên hông. Lộ ra nửa người trên tinh tráng, Vu Thiển Thiển nhìn thấy một màn như vậy khiến cho máu mũi muốn phun ra. Trái tim nho nhỏ của nàng nhất thời khống chế không được, mà bùm bùm đập đầu liên tục. Này, tuy rằng bề ngoài của nàng là cái tiểu la ly thuần khiết, nhưng nội tâm người ta lại là một cái vô địch ngự tỷ a. Cách chương.